Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cover by Hà Rockin đồng này chỉ xuất hiện ở các trang rap. Trở lại quen thuộc kịch tổ thẩm kỳ, chuyện thứ nhất chính là đem Tưởng Thiên Nghệ kéo đến cửa nhà cầu. Bây giờ đang là hội tụ vào bạch nhiệt hóa giai đoạn, mọi người bận rộn phải hận không được có ba đầu sáu tay nâng đỡ, tự nhiên không có ai chú ý tới giữa bọn họ vì. Tại sao là cửa nhà cầu? Rất đơn giản, từ nhỏ đến lớn, tất cả ý nghĩa khá sâu đàm phán căn bản đều ở đây nhà cầu tiến hành. Nếu là dùng cái từ để hình dung, nghi thức cảm, không sai, đây nên chết nghi thức cảm. Hai người, hai cổ tâm tình, một trợn tròn đôi mắt, một âm hiểm đáng hận. Cứ như vậy căm tức nhìn hồi lâu, Thẩm Kỳ mở miệng nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Tưởng Thiên Nghệ cười lạnh một tiếng, nói. Ta muốn ngươi từ chức. Thẩm Kỳ cau mày, tại sao? Bởi vì ta không thích Lâm Trạch. Thẩm Kỳ khí cười, hắn lớn như vậy còn lần đầu tiên gặp phải trên thực tế. Bá đạo tổng tài, hắn đặc biệt muốn một quét ngang đem hắn đánh nằm ở địa tốt nhất hôn mê không dậy nổi. Hắn nói, đối với ngươi thích, Tưởng Thiên Nghệ giống như là rất được thương địa hoảng hốt một cái. Không thể nào, ta không cho phép, nói ngươi là bá đạo tổng tài, ngươi thật đúng là học thượng người ta kia Phó Đức Hạnh. Mặt đây đại ca, Thẩm Kỳ có chút im lặng. Đầu tiên, chúng ta đã chia tay 3 năm, hiện tại không có bất cứ quan hệ gì, ngươi cũng không có quyền lợi trông nom đến trên đầu ta. Tiếp theo, bạn gái của ngươi với ngươi gây gổ, ở ta đây tìm tồn tại cảm, là tới cửa con rể không dễ làm sao. Cuối cùng, cách ta xa một chút, cánh tay đột nhiên bị cường lực cầm, Thẩm Kỳ chán ghét muốn tránh thoát, lại bị cầm thật chặt. Đạp mã, sẽ không buông tay hắn, tay này liền phế. Kỳ Kỳ, ta sai lầm rồi, lúc ấy ta bị ma quỷ ám ảnh, nhưng ngươi ở đây trong lòng ta địa vị vẫn không có đổi quá, ta còn là thích nhất ngươi, chúng ta cùng được rồi, được không? Thẩm Kỳ nghe được bộ mặt hắc tuyến, còn kém giọt nổi trên mặt nước. Này Tưởng Thiên Nghệ không phải là cái gì ẩn núp diễn kỹ hắc mã đi, như vậy buồn nôn từ là thế nào nói ra khỏi miệng. Còn có, hắn mặt là duy nhất sản phẩm sao, trở nên nhanh như vậy, ngay cả da cũng không cần. Không thể nào, hắn cự tuyệt như đinh chém sắt. Tưởng Thiên Nghệ trong nháy mắt biểu diễn biến sắc mặt kỹ năng, lại trở về vừa bắt đầu âm hiểm, thấp giọng nói. Ngươi nhất định phải như vậy đúng không, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Thẩm Kỳ không sợ hãi chút nào, ngươi muốn trả thù liền xông ta tới, có chút nam nhân dạng, chớ đem người vô tội dính dấp đi vào. Vô tội, Tưởng Thiên Nghệ bộ mặt không thể tin, ngươi thích hắn, cái này gọi là vô tội. Thẩm Kỳ mau nghe phun, đạp mã ngươi những thứ này từ đều là nơi nào học. A, ngươi chuyện gì xảy ra, chia tay là ngươi nói, phách chân cũng là ngươi phách thế nào, hiện tại biết cha nam, trai hư, trai đều không dễ làm. Thẩm Kỳ thay vì nhìn thẳng vào mắt, mặt tràn đầy lạnh như băng. Vậy thì chờ xem ai trả thù người nào. Nói xong, hắn muốn tiêu sái rời đi. Không ngờ, một cỗ khó có thể kháng cự lực lượng trực tiếp đem hắn đẩy tới trên tường, Thẩm Kỳ thầm nói không ổn, người này tội phạm quan trọng hồn. Nhà cầu vị trí vắng vẻ, bình thường trải qua này ít người chi lại ít, ngay cả con mèo hoang cũng coi là hi khách, theo Tưởng Thiên Nghệ kia hỗn chứng tính tình, nói không chừng thật ở nơi này đem hắn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Kỳ ở trong lòng điên cuồng gọi hệ thống, ta muốn, sử dụng phần thưởng, mau. Hệ thống, tốt, xin hỏi ngài nhu cầu là cái gì? Hệ thống này quả thật không có tâm, tình huống như thế, hắn đương nhiên là muốn an toàn. An toàn, ta, muốn, còn chưa nói hết, nơi xa truyền đến một tiếng la lên. Thẩm Kỳ, các ngươi đang làm gì? Tưởng Thiên Nghệ nhanh chóng buông tay, hướng ngược lại phương hướng chạy trối chết. Mà lúc này Thẩm Kỳ theo vách tường co quắp ngồi ở địa, cảm động phải thiếu chút nữa khóc giống lưu nước mắt. Mẹ kiếp, Lâm Trạch là cái gì thần tiên a, đơn giản chính là nhân gian gió xuân a, ngươi không sao chứ? Lâm Trạch giơ lên cái mũ của hắn đem hắn nhắc tới, không biết là ảo giác còn là cái gì, Thẩm Kỳ nhưng lại từ hắn khối băng mặt trông được đến một chút hoảng hốt. Thẩm Kỳ liền vội vàng lắc đầu, nói, ta không sao, Lâm ca sao ngươi lại tới đây? Lâm Trạch định liễu định tâm thần, nói nhỏ, xem ngươi không có ở đây, tìm ngươi. Thẩm Kỳ gật đầu một cái, mặc dù không biết tại sao phải có yêu cầu như thế, bất quá từ đầu đến cuối, hắn cũng một phương diện cho là Lâm Trạch thiếu hụt cảm giác an toàn. Nghĩ như vậy, hắn cũng hỏi ra tiếng. Lâm Trạch lẳng lặng nhìn hắn qua một thế kỷ lâu, hắn nói. Ngươi có thể hiểu như vậy? Ừ, thật đúng là chính là. Thẩm Kỳ cho điểm màu sắc liền khai phường nhuộm đặc tính lại bày ra, hắn hỏi tới. Phát sinh quá chuyện gì sao? Ngươi nghe nói qua người ái mộ tự biên tự diễn bị bắt cóc chuyện này đi. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang react, chuyện chỉ đăng tại WA, TT, PA, D và blog của Hà Rockin. Các trang còn lại đều là react. Thẩm Kỳ cả kinh, đâu chỉ nghe qua, Nửa năm trước huyên náo Phí Phí Dương Dương, hot search thứ nhất bá bảng 3 ngày, nhưng cố không biết là nhà ai người ái mộ. Vài vị đỉnh lưu tên đoán tới đoán đi, nhất thời các nhà người ái mộ tâm tình nặng nề không chịu nổi, chỉ sợ mình ca ca bị trong lòng bị thương. Sau lại người trong cuộc tự mình ra mặt nói xin lỗi, xưng hết thảy đều là tự biên tự diễn, đưa đến một nhóm lớn thanh thảo. Lúc ấy hắn còn cùng Giang Chăn nhạo báng, này minh tinh quan hệ xã hội tuyệt đối là cái đại lão cấp tồn tại. Thì ra là Lâm Trạch phụ tá, là bởi vì cái này nghỉ ngơi nửa năm a, Lâm Trạch đem hắn vẻ mặt thu hết đáy mắt giống như là xác nhận cái gì tựa như. Ngươi sẽ không như vậy đi. Không biết sao, Thẩm Kỳ từ trong giọng nói của hắn nghe được vẻ cô đơn, suy nghĩ một chút cũng là, bị người bên cạnh phản bội, loại này cảm thụ. Hắn cũng thể nghiệm quá, Thẩm Kỳ ánh mắt loe ánh sáng, hắn kiên định nói. Dĩ nhiên sẽ không, chắc chắn sẽ không, nhất định sẽ không. Thái độ tuyệt đối chân thành tha thiết, giọng nói tuyệt đối trung thành, nói chuyện tuyệt đối phát ra từ nội tâm. Hai người lại trở về kịch tổ, Thẩm Kỳ mới vừa ngồi xuống, đạo diễn phụ tá liền thấu tới đây, hỏi. Tiểu Trầm ngươi mới vừa rồi đi đâu? Lâm lão sư có thể tìm ngươi tìm nửa ngày đây. À, Thẩm Kỳ có chút phô diễn địa khoát khoát tay. Không có gì, ta đi đi nhà cầu, không cẩn thận lạc đường. Đạo diễn phụ tá gật đầu một cái, dặn dò. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút, trong núi không thế nào an toàn. Trong óc hệ thống lại bắt đầu leng keng thùng thùng. Ngài khỏe, chúc mừng ngài đan cái video điểm khen lượng đột phá 100 vạn, gây ra ngạch ngoại phần thưởng làm bằng máy, ngài đem miễn phí đạt được 10 vạn điểm khen. Ta, lao, này không phải được cứu rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kỳ có chút kích động. Đây chính là ngươi thăng cấp sau từ thiện sao? Thằng bé trai hệ thống nói. Đúng vậy, đàn cái video đột phá 100 vạn điểm khen sau, là được đạt được 10.1 ngạch ngoại phần thưởng, theo thứ tự đi lên loại thôi. Trừ lần đó ra tại hạ đem vì ngài bá báo nhiệm vụ mới. Chờ một chút, Thẩm Kỳ liền vội vàng hỏi. Mới vừa rồi phần thưởng không làm đếm đi. Hệ thống trầm mặc một hồi, không làm đếm, ngài không xuất cụ trong cơ thể cho tại hạ còn không cách nào thi hành. Trời cũng giúp ta, chấm, Thẩm Kỳ nói, vậy bây giờ có thể tiếp tục sao? Có thể, Thẩm Kỳ quyết định, ta muốn cho Thường Thiên Nghệ một chút trừng phạt, nguyện vọng trở thành sự thật tốc độ nhanh để cho Thẩm Kỳ lại một lần nữa đối với thằng bé trai nhìn với cặp mắt khác xưa. Không ra một canh giờ Thường Thiên Nghệ cái này cha nam, trai hư trai đều cũng bởi vì phá hư hội tụ vào trật tự bị Trần Đạo cưỡng chế sa thải. Nhìn hắn đi, Thẩm Kỳ hai lời chưa nói đem người này từ bạn tốt liệt biểu trong xóa tên, thả lập chí vĩnh không hề nữa liên lạc. Tiếu Lực khóc lên, Tiếu Lực tuyệt vọng, ngươi tuyệt vọng đây, Tiếu Lực khóc đại điểm thanh, Tiếu Lực lời kịch lại sai lầm rồi. Không nhớ được ngươi liền cốt cho ta đàn, này tứ thanh tràn đầy tức giận khiển trách thành công hấp dẫn toàn trường nhân viên chú ý lực. Tiếu Lực vẻ mặt không đúng, Tiếu Lực ngươi kia cái gì động tác, chuyện chỉ đăng tại Hoa. TT, 3D và blog của Hà Rock cần dòng này chỉ xuất hiện ở các trang react. Tiếu Lực, ngươi trong miệng ngậm đường sao? Nói chuyện đều nói bất lợi tác. Tiếu Lực, góc độ, Tiếu Lực, Trần Đạo đang núi lửa bộc phát, nham thạch nóng chảy tùy thời sẽ chảy tới những người khác dưới chân, không người nào nguyện ý bị mắng, cũng lẫn mất xa xa. Mà lúc này Tiếu Lực đã bị nham thạch nóng chảy niêm trụ nửa người, không thể động đậy. Hắn đã trở thành đạo diễn cái đinh trong mắt, đâm trong thịt, một khắc không rút ra, một khắc không cách nào ngừng nghỉ ở phun trào ra nham thạch nóng chảy. Trần Đạo khàn cả giọng địa kêu, vây xem nhân viên làm việc một bộ xem kịch vui vẻ mặt, thỉnh thoảng còn thảo luận một phen. Diễn kỹ còn chưa phải được, Lâm Trạch cũng mang bất động. Đúng nha, không biết tối nay mấy giờ có thể kết thúc công việc vây ta. Chấm, làm sấm đánh không dưới mưa, nhìn thật lúng túng, cũng không biết hắn thế nào vào tổ, dựa vào quan hệ đi. Hình như là ta còn nghe nói, Tiếu Lực vẻ mặt đưa đám, ngồi chồm hổm trên mặt đất khuôn mặt tuyệt vọng. Nhà hắn kinh kỳ nhân rất là đau lòng đi lên trước đưa cho hắn một chai nước cũng không biết nói chút gì, từ Thẩm Kỳ cái này thị giác nhìn sang, cảm giác hắn sắc mặt hơn mất mát mấy phần. Một loại giống như hắn loại này tiểu người mới diễn viên, không có nổi danh trước công ty một loại sẽ không cho hắn phối trí phụ tá này chức vị, có thể bồi bạn hắn vượt qua người mới thời kỳ, chỉ có kiên cường kinh kỳ nhân cùng kiên trì không ngừng mình. Nghĩ như vậy muốn, giống như cái nào nghề nghiệp cũng không tốt làm. Nhớ Giang Chăn cũng là như thế, hơn nửa đêm 3 giờ sáng chạy kịch tổ đưa y phục không riêng như thế, còn cứng rắn muốn kéo lên hắn. Cái loại đó ngủ thẳng một nửa mạnh mẽ mở máy thống khổ, Thẩm Kỳ đời này cũng không quên được. Như đã nói qua, hắn cái đó, hồi lâu không thấy, phát tiểu dã mau trở lại, phải suy nghĩ một chút thế nào xin cái giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leng keng leng keng leng keng. Thẩm Kỳ, tại sao sự xuất hiện của ngươi mỗi lần cũng như vậy đột nhiên? Thằng bé trai trầm mặc một hồi. Có thể bởi vì ta tồn tại bản thân cũng chưa có hợp lý tính. Ngươi cũng biết a, Thẩm Kỳ. Ngươi xem còn đĩnh thấu triệt, quên thông báo ngài nhiệm vụ. Thẩm Kỳ làm xong chuẩn bị tâm tư. Ngươi nói, một sao nhiệm vụ cùng hợp tác tiếp xúc thân mật. Sinh mạng điểm, một ngày. Một ngày, đây là cái gì vô lý sinh mạng điểm? Thẩm Kỳ hoài nghi hỏi. Ngươi nghiêm túc, thằng bé trai, nhiệm vụ là, cách chương.